Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, Liễu Tịch lại là xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Po sơ một trận gió xuyên qua điên cuồng đám người, tuyệt trần mà đi, ầm ĩ đám người tức khắc tĩnh xuống dưới, rượu sâm banh đã mở ra, quán quân ly đã bị hảo. Nhưng mà trận này Khánh Công Yến vai chính, tiểu thu danh sơn tân kỷ lục sáng tạo giả, tiểu mỹ nữ xe thần Liễu Tịch, nàng chạy, Liễu Tịch đoán không sai, Lâm Tịch cùng Trương Đại Thiếu Chi gian giao tình đích xác không cạn, hoặc là nói là cao thủ gian thưởng thức lẫn nhau, tuy rằng hai người ở trên sân thi đấu là đối thủ, đều tưởng tranh đệ nhất danh. Nhưng mà ở sân thi đấu hạ, lại là lẫn nhau thưởng thức tương giao tâm đầu ý hợp. Càng quan trọng là, Trương Đại Thiếu đối Lâm Tịch đã từng có ân cứu mạng. Một năm trước Lâm Tịch vẫn là người khiêu chiến, lúc ấy truy ở đồng mãnh xe sau. Đồng mãnh cũng giống đối phó Liễu Tịch giống nhau, muốn đem Lâm Tịch xe đâm hạ huyền nhai. Đáng sợ chính là Lâm Tịch lúc ấy niên thiếu kinh nghiệm thiển, không hiểu biết đồng mạnh ngoan độc, thật sự bị lừa. Lâm Tịch đến nay nhớ tới vẫn cứ nghĩ lại mà sợ. Nếu không phải Trương Đại Thiếu liền ở hắn xe sau, thấy thế điên cuồng lái xe đem đồng mạnh xe đụng vào phía trước đi, Lâm Tịch một năm trước liền đã chết. Sau lại có Hắc Lão Đại cưỡng bức Lâm Tịch, muốn cho hắn chạy hạ đua xe, thế Hắc Lão Đại kiếm tiền. Cũng là Trương Đại Thiếu ra mặt giúp hắn đuổi đi Hắc Lão Đại. Trương Đại Thiếu đối Lâm Tịch đã là ân tình lại là hữu nghị, Lâm Tịch tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Trương Đại Thiếu xe chạy xuống vách núi. Hắn ghé vào Trương Đại Thiếu xe trên đầu, ngăn cản Ford Mustang rơi xuống. Chỉ cần chống đỡ trong chốc lát, mặt sau sẽ có xe lại đây giúp hắn. Lãnh Thiếu Ninh mở ra Land Rover, lộ hổ, hấp tấp vọt tới, nhìn thấy phía trước hai chiếc xe hoành ngăn ở trên đường. Cau mày không thể không ngừng lại, một chiếc xe nói, hắn còn có thể mượn dùng xe quán tính cùng phong chi cánh. Làm lộ hổ miễn cưỡng phù không vượt qua. Hai chiếc xe nói, Lãnh Thiếu Ninh nghiêm túc tự hỏi, đến ra kết luận, xe máy hẳn là có thể. Nhìn treo ở huyền nhai bên cạnh Ford Mustang, Lãnh Thiếu Ninh thầm than một tiếng, mở cửa xe đi ra ngoài hỗ trợ. Đến nỗi hắn trên xe mặt khác ba người, một người hôn mê bất tỉnh, một người vội vàng làm phun, một người trọng hào người bệnh đã hơi thở thoi thóp, không một cái có thể sử dụng thượng. Ngươi tiếp tục ngăn chặn xe đầu, ngàn vạn không thể tùng, Lãnh Thiếu Ninh đối Lâm Tịch nói. Lâm Tịch gật gật đầu, ý bảo minh bạch. Lãnh Thiếu Ninh đi đến ven đường, chiều trong xe vừa động cũng không dám động. Trương Đại Thiếu chỉ cửa xe khóa. Trương Đại Thiếu biểu tình đảo còn chấn định, chỉ là sắc mặt tái nhợt một ít. Thấy thế tay chân nhẹ nhàng ấn khai cửa sổ xe khóa. Lãnh Thiếu Ninh cẩn thận mở cửa xe, thân xe lung lay một chút. Trương Đại Thiếu đồng tử co rụt lại, gương mặt cơ bắp run lên. Lâm Tịch thanh âm phát run, ngươi cẩn thận một chút. Lãnh Thiếu Ninh gật gật đầu, động tác quả nhiên càng thêm ôn nhu. Giải khai Trương Đại Thiếu trên người đai an toàn, giữ chặt hắn tay, chuẩn bị. Lãnh Thiếu Ninh trầm giọng nói. Trương Đại Thiếu nhẹ nhàng gật gật đầu. Lãnh Thiếu Ninh đột nhiên một tay đem Trương Đại Thiếu từ trong xe kéo ra tới, chiều Lâm Tịch quát, buông tay. Lâm Tịch theo tiếng buông tay. Lãnh Thiếu Ninh một bàn tay đem Trương Đại Thiếu nhắc tới trên đường. Ford Mustang đong đưa rơi xuống vách núi. Qua ước chừng 10 giây, dưới chân núi truyền đến oanh một tiếng vang lớn. Trương Đại Thiếu toàn thân sụi lơ nằm ở trên đường há mồm thở dốc. trên người quần áo bị mồ hôi ướt mấy trọng. Trên sơn đạo mặt khác lái xe cũng lục tục tới rồi. Nhìn thấy một màn này, sôi nổi xuống xe đi tới. Trương đại thiếu, ngươi làm sao vậy? Các ngươi ngăn ở nơi này làm gì? Ngoặc kép, nghỉ ngơi trong chốc lát. Trương đại thiếu hồi quá vài phần sức lực, không để ý tới những người khác, ngẩng đầu chiều bên cạnh Lâm Tịch cười cười, lại quay đầu tới, thần sắc trịnh trọng đối Lãnh Thiếu Ninh nói: "Ta kêu Trương Thiếu Thông, ta thiếu ngươi một cái mệnh." Mặt khác lái xe nghe xong, sôi nổi dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn về phía Lãnh Thiếu Ninh. Tiểu tử này cũng không biết đi rồi cái gì vận, có Trương đại thiếu những lời này, ít nhất Phan Thành có thể đi ngang. Có nhân tâm căm giận thầm nghĩ, mẹ nó, nếu không phải tiểu tử này siêu lão tử xe, cứu Trương đại thiếu chính là lão tử. Đáng tiếc, Lãnh Thiếu Ninh lắc đầu, chỉ Lâm Tịch Hoành ở trên đường xe. Phiền toái nhường một chút. Chương 47, ngươi không có hồng trần, không cần chạm. Lãnh Thiếu Ninh tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người tĩnh xuống dưới. Hiện trường không khí có chút quái dị. Cái này đi rồi cứt chó vận cứu Trương đại thiếu mặt lạnh tiểu tử, cư nhiên sẽ đối Trương đại thiếu trịnh trọng kỳ hảo thờ ơ. Trương đại thiếu cũng không nói cảm ơn. Này hai chữ quá nhẹ, hắn khinh thường nói ra. Hắn nói hắn thiếu Lãnh Thiếu Ninh một cái mệnh, vậy tỏ vẻ nếu yêu cầu, hắn có thể dùng bệnh tới còn. Nói như vậy, Trương đại thiếu rất ít nói ra. Một khi nói, lấy Trương đại thiếu thực lực bối cảnh, liền tỏ vẻ tiểu tử này đi rồi đại vận, thăng chức, tăng lương, đảm nhiệm CEO. Nghênh thú Bạch Phú Mỹ, từ đây đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng mà Lãnh Thiếu Ninh lại nói, phiền toái nhường một chút. Vây xem lái xe sôi nổi vô cùng đau đớn, trong lòng gào giống, tốt như vậy cơ hội a, ngươi có phải hay không ngốc? Trương đại thiếu lại là ánh mắt sáng ngời, đây là một cái có chí khí người trẻ tuổi. Nghĩ nghĩ nói, huynh đệ, chúng ta ở chỗ này chậm trễ thời gian lâu như vậy, đệ nhất danh đã sớm bị cái kia cô bé bắt lấy. Hắn cho rằng Lãnh Thiếu Ninh nhớ thương lần này thi đấu quán quân, cùng với quán quân có được kết xù tiền thưởng. Rốt cuộc tiểu thu danh sơn xe tái người khiêu chiến, hoặc là chính là hướng về phía quán quân thanh danh mà đến, hoặc là chính là hướng về phía kích xù tiền thưởng mà đến. Đơn giản chính là danh cùng lợi, mà này hai dạng khác biệt, Trương đại thiếu đều có thể cho hắn. Lâm Tịch đem xe tránh ra, làm người đi thôi. Lão Chu ăn mặc lỏng lẻo áo sơ mi, hút yên đã đi tới. Hắn nhận được Trương đại thiếu thiếu chút nữa xảy ra chuyện tin tức, sợ tới mức vội vàng lái xe lại đây. Vừa lúc nghe thế đoạn lời nói, Trương đại thiếu nhìn lão Chu liếc mắt một cái, ánh mắt hơi kinh ngạc. Lão Chu cùng hắn liếc nhau, lại chiều Lâm Tịch nói: "Đem xe rời đi." Lâm Tịch nga một tiếng, chạy tới đem đâm lạn xe đầu đó che lân dơ rời đi. Lãnh Thiếu Ninh cũng không nói nhiều, trực tiếp thượng Land Rover Lộ Hổ, lái xe tuyệt trần mà đi. Hạ bàn sơn lộ, Lý Minh Dũng chỉ thị Liễu Tịch ở ven đường một cái nhà vệ sinh công cộng trước dừng lại xe. Hoang mang rối loạn vọt đi vào, một trận vô cùng lo lắng xi xi. Lúc sau, Lý Minh Dũng thỏa mãn thở dài: "Mẹ nó, thiếu chút nữa đái trong quần, còn hảo nghẹt lại." Từ WC ra tới, Lý Minh Dũng đem Liễu Tịch đuổi tới trên ghế phụ, lại làm nàng khai đi xuống. Hắn lo lắng cho mình trái tim chịu không nổi. 7 giờ ra cửa, vòng quanh Phàn Thành xoay nửa vòng, khi trở về đã mau 10 giờ. Lý Minh Dũng bụng đói kêu vang mỏi mệt bất kham, đem xe đình đến tiểu khu phụ cận bãi đỗ xe, mang theo Liễu Tịch đi bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua 4 túi mì ăn liền. Hai người chậm gì gì về đến nhà, Lý Minh Phương còn không có trở về, xem ra còn ở tăng ca. Liễu Tịch thay đổi giày, chạy đến trên sofa, mở ra tivi nhìn lên. Lý Minh Dũng nhìn một bộ hết sức chuyên chú xem thần thoại ngôn tình kịch Liễu Tịch. Lại cúi đầu nhìn trong tay dẫn theo mì ăn liền. Thử nhe răng, đến, trông cậy vào cháu ngoại gái nấu mì ăn liền cho hắn ăn. Giống như không quá hiện thực, cho nên nói trong nhà không cái nữ nhân thật sự không được. Lão tử có phải hay không cũng suy xét tìm cái nữ nhân kết hôn tính. Ít nhất có khẩu nhiệt cơm ăn a. Lý Minh Dũng lòng tràn đầy bất đắc dĩ dẫn theo mì ăn liền đi phòng bếp. Nấu nước nấu mì. Một lát sau, Lý Minh Dũng ôm nồi đi ra. Đem nồi đặt ở trên bàn trà. Lại mang lên hai cái chén hai đôi đũa. Tiếp đón Liễu Tịch ăn cơm mani. Liễu Tịch gắp một ngụm nếm thử, hương vị còn tính không kê mon sơ. Lý Minh Dũng cười hắc hắc, lần đầu tiên ăn mì ăn liền người đều sẽ cảm thấy hương vị hương thực, chờ ăn nhiều vài lần liền biết trong nhà nhiệt cơm nhiệt đồ ăn mới là nhân gian mỹ vị. Hai người chính ăn, nghe thấy cửa phòng mở, hai người quay đầu đi xem, liền thấy Lý Minh Phương đầy mặt mỏi mệt đi đến. Mẹ tỷ, các ngươi hai cái như thế nào ăn mì ăn liền? Lý Minh Phương nhìn lướt qua trên bàn trà mì ăn liền, tức khắc đầy mặt bất thiện nhìn về phía Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng, ngươi tiền đồ à, ngươi liền cho ngươi cháu ngoại gái ăn cái này. Lý Minh Dũng há mồm cứng lưỡi, nhìn Lý Minh Phương, lại nhìn đầy mặt vô tội Liễu Tịch, lau một chút miệng nói, lão tỷ, ta lái xe mang Tịch Tịch đi ăn hải sản, đến địa phương nàng mới nói không ăn, này không có biện pháp mới nấu mì ăn liền sao? Ngươi xem Tịch Tịch ăn nhiều, phi phi phi. Liễu Tịch đem trong miệng mặt phun đến trong chén. Ngoặc kép, hương am, Lý Minh Dũng thấp giọng đem nói cho hết lời. Liền cái hai tử đều mang không tốt, muốn ngươi gì dùng? Lý Minh Dũng nổi giận đùng đùng chiều Lý Minh Dũng nói. Lý Minh Dũng nội tâm rơi lệ đầy mặt, thầm nghĩ, tỷ à, Tịch Tịch là hài tử sao? Cùng nàng một so, ngươi đệ ta mới là hài tử à? Lý Minh Phương đoạt lấy Liễu Tịch mặt chén, hầm hừ nói, không thể ăn cũng đừng ăn, ăn ít một đốn cũng sẽ không đói chết, rác rưởi thực phẩm ăn ít điểm, ngươi tiểu cự hữu chính là ăn nhiều loại này rác rưởi thực phẩm, đầu óc mới không hảo xử, liền cái tức phụ nhi đều cưới không đến, đồ vô dụng. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, tỷ, tỷ cái gì tỷ? Ngày mai chờ ta điện thoại, ta cho ngươi ân bài một cái cô nương. Ngày mai giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, cho ta biểu hiện hảo điểm mà ni. Lý Minh Phương nói. Lý Minh Dũng hoảng sợ mặt danh, tỷ, không cần a, cầu buông tha. Lý Minh Phương hừ lạnh một tiếng. Lý Minh Dũng, ngươi tốt nhất cho ta phóng thành thật điểm money, nếu là dám không đến hoặc là đến trễ, ta sẽ làm ngươi chết rất có tiết tấu. Quay đầu xem Liễu Tịch hai mắt sáng lấp lánh chi lỗ tai nghe mùi ngon, tức giận ở nàng trên đầu chụp một chút. Còn có ngươi, đã trễ thế này còn đang xem tivi, mau đi rửa mặt ngủ. Ngày mai bỏ không đứng dậy ta thu thập chết ngươi. Liễu Tịch nằm cũng trúng đạn, nhưng mà đối mặt tiện nghi lão mẹ, đã từng kim đan lão tổ cũng chỉ có thể bại hạ trận tới. Ngoan ngoãn chạy tới rửa mặt, thẳng đến tắm rửa thời điểm Liễu Tịch vẫn cứ có chút không rõ. Chính mình như thế nào đối Lý Minh Phương như vậy chịu đựng. Tuy nói nàng thực thức thời, Tuy nói nàng thực am hiểu ra vẻ đáng thương, nhưng này cũng quá tôn tử đi. Ân, đều là thân thể này ký ức chọc họa. Đến ra kết luận, Liễu Tịch tự cho là nghĩ thông suốt cái này quái dị sự tình. Vui sướng tiếp tục tắm rửa, lại không biết vì cái gì. Nàng cố ý vô tình không có tiếp tục thâm nhập suy nghĩ trong đó nguyên do. Cố ý cầu thả, thuận nước đẩy thuyền đem chính mình trở thành Lý Minh Phương chân chính nữ nhi. Hết chương.